Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 861. Chương 860. Quang Minh Dưới 33. Chương 860. Quang Minh Dưới 33. Diệp Không Thanh đã đem đá cuội thu hảo. Hắn liếc mắt một cái Các. Cùng ngươi không quan hệ, Các còn chuẩn bị nói điểm cái gì? Mạc Lôi lại đây đem Các cấp lôi đi, Các không cao hứng mà giãy giụa. Mạc Lôi, ngươi làm gì? Mạc Lôi không có buông ra tay. Hắn đè thấp thanh âm nói. Các, ngươi chính là không có nhãn lực thấy. Ngươi nhìn không ra Diệp Không Thanh thực để ý nữ nhân kia sao? Ngươi luôn qua đi tìm cha. Đối với ngươi nhưng không có chỗ tốt, ta cùng Diệp ca vào sinh ra tử như vậy nhiều năm. Chẳng lẽ còn so bất quá một nữ nhân sao? Các không phục, ta cũng không tin Diệp ca sẽ bởi vì một nữ nhân đối ta động thủ, ngươi sùng bái Diệp Không Thanh. Ta không nói cái gì. Hắn xác thật có đủ thực lực. Nhưng ngươi cũng đừng bởi vì loại này sùng bái mà hướng hôn đầu óc. Mạc Lôi đè nặng tiếng nói giận. Mắng. Diệp Không Thanh chưa từng có đem chúng ta bất luận cái gì một người để vào mắt quá. Người cũng không ngoại lệ, Các dãy rụa động tác một đốn. Hắn dương mắt nhìn về phía Mạc Lôi. Mạc Lôi, người đây là nói chuyện quỷ quái gì? Người ta nhưng đều là cùng Diệp ca cùng nhau rất nhiều năm huynh đệ. Hắn sao có thể không đem chúng ta để vào mắt, hắn tuy rằng vẫn luôn đều cùng chúng ta cùng nhau. Nhưng hắn trừ bỏ cần thiết muốn tổ đội hợp tác ở ngoài. Ngươi xem hắn khi nào chủ động đi tìm chúng ta. Mạc Lôi một bộ đã sớm nhìn thấu hết thảy thần sắc. Ở hắn trong lòng, chúng ta chỉ là thuộc về đồng sự quan hệ. Căn bản không tính là bằng hữu huynh đệ, hắn so Diệp Không Thanh còn muốn hơn mấy tuổi. Cũng coi như nhiều như vậy một ít lịch duyệt. Xem người vẫn là có điểm ánh mắt, Diệp Không Thanh tuy rằng làm người không tính ngạo mạn. Nhưng đối ai đều không thân cận, rất giống một đầu độc lai độc vãng dã lang, không hợp đan, cũng không nghĩ hòa hợp với tập thể, làm hợp tác đồng đội. Diệp Không Thanh tương đương đáng tin cậy, bất luận cái gì thời điểm đều có thể yên tâm mà đem chính mình phía sau lưng giao cho hắn, nhưng muốn trở thành Diệp Không Thanh bằng hữu, kia so hoàn thành những cái đó bọn họ đã từng chấp hành nhiệm vụ còn muốn khó thượng vài phần, cũng nguyên nhân chính là vì Mạc Lôi rất sớm liền minh bạch điểm này. Cho nên ở tiến vào sinh tồn trò chơi lúc sau, hắn chưa bao giờ có nghĩ tới muốn tìm Diệp Không Thanh, trước kia là bởi vì nhiệm vụ yêu cầu. Đại gia không thể không hợp tác, Diệp Không Thanh cũng sẽ rất phối hợp, nhưng hiện tại là vì chính mình sinh tồn mà phấn đấu. Không có ai sẽ hạn chế Diệp Không Thanh cần thiết cùng bọn họ hợp tác. Như vậy Diệp Không Thanh lại có cái gì lý do một hai phải phản ứng bọn họ không thể. Mạc Lôi không phải cái thích mặt nóng dán mông lạnh người. Cho nên bất luận Các nói như thế nào, hắn đều chỉ là nghe một chút liền tính. Chưa bao giờ có thật sự dựa theo Các ý nguyện đi nơi nơi hỏi thăm tìm kiếm Diệp Không Thanh rơi xuống, lần này sẽ ở trong trò chơi gặp được Diệp Không Thanh. Xác thật thực làm người ngoài ý muốn, nhưng nếu đụng phải, có thể lại lần nữa hợp tác cũng là cái không tồi lựa chọn. Mạc Lôi rất rõ ràng. Muốn cùng Diệp Không Thanh duy trì lâu dài quan hệ là không quá khả năng. Cho nên hắn chỉ nghĩ lần này trong trò chơi cùng Diệp Không Thanh cùng đường một đoạn thời. Gian cùng Diệp Không Thanh hợp tác. Luôn là so trở thành đối thủ càng thêm sáng suốt một ít, nhưng cố tình Các sách không rõ hiện. Trạng Các đối Diệp Không Thanh có một loại thần tượng giống nhau sùng bái. Mạc Lôi biết, Các cũng không phải không thể tiếp thu Diệp Không Thanh bên người có nữ nhân. Chỉ là Các không thể tiếp thu Diệp Không Thanh bên người nữ nhân thoạt nhìn như vậy vô dụng. Mà Diệp Không Thanh lại biểu hiện đến như vậy để ý, này phá hủy Các cảm nhận giữa Diệp Không Thanh. Hình tượng, cho nên Các mới có thể nhịn không được muốn đi khiêu khích Hạ Tịch, tuy rằng Mạc Lôi. Trong lòng cũng là có chút tán đồng Các cái nhìn. Nhưng là đây là Diệp Không Thanh chính mình lựa chọn. Ai lại có tư cách yêu cầu Diệp Không Thanh đổi cái nữ nhân? Tấu chương xong. Hết chương.